Chương 311, bể bơi những chuyện kia, 3. Uy, không có sao chứ? Sẻ su nạ vào tay là chân nhăn da thịt, thân thể mềm mại. Có thể lúc này dù gì tâm lý hoàn toàn không có cờ bay phất phới ý tưởng, hắn lo lắng nhìn chằm chằm sẻ su nạ mặt, lớn tiếng hô. Khao y sẻ su nạ ho khan vài tiếng, đem hầu cùng mũi bên trong thủy ho ra tới về sau, chậm rãi mở ra con mắt, ngẩng đầu nhìn dù gì cái kia lo lắng mặt, lắc đầu. Không cần lo lắng, ta không sao, thật xin lỗi, đều tại ta, nếu như không phải ta du quá nóng nảy, ngươi cũng sẽ không phải chịu lan đến nhìn thấy sẻ su nạ bình an vô sự, dù gì tùng một ngụm kỳ, tự trách nói. Theo sát mà thế giới cũng mau tốc độ bơi tới, lo lắng nhìn sẻ su nạ. Nhìn thấy nàng chỉ là bị thủy hơi chút sặc một cái về sau, mới yên lòng, xoay người căm tức nhìn dù gì. Dù gì, nhìn ngươi làm chuyện tốt, may mắn sẻ su nạ không có việc gì. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lúc này, tình hữu nghị áp đảo ái tình. Đối mặt thế giới chỉ trích, dù gì thành tâm cúi đầu, tiếp nhận rồi của nàng trách cứ. Lần này đúng là lỗi của hắn, nếu như không phải hắn không có nắm chặt tốt lực lượng, nhấc lên cuộn sóng cũng sẽ không lan đến gần sẻ su nạ. Coi như bơi lội kỹ thuật cho dù tốt, sát na hình thể bày ở nơi đó, ở tịnh thủy bên trong e rằng còn có thể, đối mặt sóng to gió lớn, như vậy hình thể liền chịu thiệt không nhỏ. Nếu như là ở trong sông, hoặc là đại hải, sẻ su nạ đừng nói bơi lội, sợ rằng ngay cả hạ thủy đều có điểm chắc trở. Được rồi, thế giới, ta cũng không còn chuyện gì. Hơn nữa vừa rồi cái kia một cái chẳng qua là ta quá giật mình, cho nên mới không có phản ứng kịp nhìn thấy thế giới không ngừng trách cứ dù gì, rốt cuộc trì hoãn tâm thần sẻ su nạ ngăn trở của nàng thuyết giáo. Nhìn thấy sẻ su nạ đã tha thứ dù gì, hơn nữa cũng không có chuyện gì. Thế giới chậm rãi tỉnh táo lại. Ý thức được chính mình mới vừa thất thố, nàng ấy náy nhìn dù gì liếc mắt. Dù gì lắc đầu, ý bảo không cần để ý thế giới lo lắng như vậy sẽ su nạ, hơn nữa vì thế ngay cả mình cũng không bỏ rơi dáng vẻ, thoạt nhìn thực sự phi thường đẹp trai. Nếu như hắn là một cái nam sinh, mà sẽ su nạ cũng không có thích chính mình, nói vậy ngay lập tức sẽ đối với thế giới nhất kiến trung tình A điển hình anh hùng cứu mỹ nhân tăng nhiệt độ nhu nhị liên đánh bất quá. Từ thế giới cùng sát na quan hệ máu mủ đi lên nói, thế giới hình như là sát na A-di-a phốc dù gì cảm giác mình dạ dày có điểm đau nhức, hắn nhớ cười. Bất quá, nếu như hắn hiện tại cười ra tiếng, nói vậy lập tức sẽ để cho thế giới cùng sẽ su nạ hảo cảm đối với mình độ giảm xuống là một điểm A vừa mới chiếm được tha thứ, hiện tại cũng không thể đem sự tình làm hỏng. Khao y hắn ho khan vài tiếng, từ từ buông lỏng ra ôm sát na tay. Nhưng mà lúc này, sẻ su nạ lại hết ý ôm rủ gì không chi, dưới nước cái kia hai khả ái chân nhỏ cũng quấn lấy bắp đùi của hắn. Từ nơi này tư thế, tiểu du gì vừa lúc đẻ ở nàng phía dưới cái kia mềm mại trong cánh hoa, đầu nhỏ chĩa vào bikini hóng vào. Một loại giống như chạm điện cảm giác từ cái kia tiếp xúc thân mật bộ vị khuyết tán ra, để du gì cùng sẻ su nạ đồng thời phát ra một tiếng mập mờ rên rỉ. Nghe thế cùng nhau vang lên âm thanh kỳ quái. Cũng không phải trước đây cái kia đối với chuyện gì cũng không biết đơn thuần thiếu nữ thế giới to gan tay nắm cửa dò vào trong nước, dọc theo sát na cổ câu đi tới nàng và dù gì chặt chẽ trọng điệp chính là cái kia bộ vị. Hai người các ngươi thế giới lần nữa đối với dù gì trợn mắt nhìn, vừa mới xảy ra như vậy nguy cơ, dù gì lại còn có tâm tình đùa bỡn sát na thân thể. Dù gì trên mặt lộ ra lung túng nụ cười, mà lần đầu tiên cùng dù gì như vậy thân mật sẽ su nạ. Đã tại cái loại này cảm giác mãnh liệt trùng kích vào, vô lực sủi lơ ở tại dù gì trong lòng. Nàng gương mặt dán tại dù gì trên ngực, bật hơi như lan, ấm áp hô hấp thổi tới dù gì trên da thịt, bốc hơi lên thủy khí để hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Thế giới ánh mắt ở lúng túng dù gì cùng thoải mái trong một sát na qua lại vòng vo vài vòng, tâm lý đột nhiên toát ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Nàng cười tủm tỉm nhìn dù gì, đột nhiên nói ra một câu không giải thích được. Tiện nghi ngươi, dù gì nói xong, nàng chạm tới dù gì cùng sẻ su nạ trọng điểm chính là cái kia địa phương tay, đột nhiên đem sát na bikini kéo ra một góc ịp cả cụ, đồng thời nhanh chóng bỏ đi dù gì quần sóc. Làm xong hai chuyện này về sau, nàng ở dù gì ánh mắt kinh ngạc bên trong, bắt được hắn cái kia đồ đạc, sau đó nhắm ngay sát na cánh hoa, thân thể nhẹ nhàng đẻ một cái. Liền đem lệnh sát na thân thể châm xuống. Phốc mặc dù là ở trong nước, có thể dù gì vẫn như cũ có thể chính xác cảm giác được hắn cái bộ vị đó bị sệ xù nạ trong nháy mắt thôn phệ, tạo ra nàng nhỏ hẹp thông đạo, tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm thủng đạo kia lá mỏng, thẳng đến sát na chỗ sâu nhất. Tỉ mỉ thân thể bị không cách nào thịt kia cự vật mạnh mẽ tạo ra sỏ xuyên qua, cái loại này phảng phất bị xé thành hai nửa đau đớn, để sệ xù nạ thân thể bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, mở miệng liền muốn la lên. Dù gì nhanh lên ngăn lại môi của nàng, đau đớn lập tức hóa thành hừ nhẹ từ nàng chóp mũi phun ra, đồng thời lưỡng đạo nước mắt từ khỏe mắt của nàng chảy xuống. Thật là quá đau, nàng từ nhỏ đạt đến lớn, chưa từng có cảm thụ qua như vậy cảm giác đau đớn. Dù gì chính là cái kia đồ đạc, giống như là lạc hồng thiết đồng, cắm ở nàng nhất tinh tế mềm mại địa phương, nóng nàng toàn thân đều kịch liệt co quắp đứng lên. Trước đây dù gì nhiều lắm là dùng ngón tay ở bên ngoài xoa một phen, chưa từng có thâm nhập đến bên trong. Mà lần này, ở thế giới đột nhiên động tác giới, nàng thuần khiết có dẫu là trong nháy mắt bị dù gì chiếm lĩnh. Cảm thụ cái này sẽ xù nạ thống khổ run rẩy, dù gì một tay nâng cái mông của nàng, một tay vướt ve đầu của nàng. Vẫn duy trì cái tư thế này không có động tác. Một lát sau, sát na thân thể trọng yếu hơi chút thích ứng trong cơ thể dị vật, phân bố đi ra dịch thể cũng đưa đến nhuận hoạt tác dụng, cộng thêm là ở trong nước, tốt xấu phải không đau đớn như vậy. Cảm giác được sệ su nạ bên trong núp nhích, dù gì cái mông nhẹ nhàng đong đưa vài cái, từng điểm rút ra, sau đó lại tiến nhập một điểm, lại đi ra một điểm, để sệ su nạ tận lực thích ứng cùng với chính mình, đồng thời để cho nàng cảm nhận được làm loại này chuyện vui sướng. May mắn thế giới cũng biết nữ nhân lần đầu tiên bình thường đều là rất đau, cho nên sau lại không tiếp tục làm ra động tác dư thừa, mà là phối hợp dù gì cùng nhau, ôn nhu vớt ve sát na ra thịt. Mà nàng còn vô sự tự thông vươn đầu lưỡi, ở sệ xù nạ sáng bóng sau lưng bèo qua lại liếm láp đứng lên, cũng nhanh hơn hóa giải nổi thống khổ của nàng. Sát na hình thể quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là học sinh tiểu học giống nhau. Lần đầu tiên hẳn là so với người khác còn muốn đau nhức ga thế giới vẫn đủ quan tâm, chỉ là lúc này đây, ý tưởng của nàng quả thật có chút thiên mã hành không. Đương nhiên, dù gì tâm lý nhất định là siêu cấp cảm kích của nàng. Ít nhiều thế giới, hắn khả năng nhanh như vậy liền ăn tươi sệ su nạ, tuy là quá trình có điểm vi diệu. Hơn nữa sau đó, chủ yếu trách nhiệm cũng bị thế giới gánh đi. Sau đó muốn hảo hảo bồi thường một cái thế giới a ôm ý nghĩ như vậy. Dù gì cái mông động tác bắt đầu nhanh hơn, từ từ để sệ xù nạ cảm nhận được trong đó tuyệt vời cùng sảng khoái. 10 phút sau, sát na thân thể kịch liệt lay động, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Ở dù gì ra tốc bắn vọt dưới, nàng dùng sức ôm lấy dù gì cổ, hàm răng cũng cắn hắn vói vào chính mình miệng bên trong đầu lưỡi, nên đón vui sướng đỉnh phong. Dù gì cũng sắp nóng bỏng tinh túy tùy theo ở trong cơ thể nàng bạo phát, nóng sát na thân thể càng thêm kịch liệt run rẩy. Thật lâu chưa từng bình thức. Đợi vui sướng dư vị chậm rãi tiêu tán, dù gì mới thả mở sát na môi. Phía dưới vẫn như cũ thỉnh thoảng run rẩy vài cái sệ su nạ lập tức vô lực tựa ở dù gì trên vai, môi vô ý thức chảy ra đại lượng nước bọt, dính đầy dù gì bả vai. Dù gì nhẹ vỗ về sau lưng của nàng, cho đối diện thế giới một cái cảnh cáo ánh mắt. Nhìn ngươi làm chuyện tốt chính ngươi rõ ràng cũng rất cao hứng, ngược lại các lộ hủy chữa sệ su nạ thanh tỉnh về sau. Mắng cũng là ta. Ngươi thực sự là được tiện nghi còn khoe mã, ngươi định dùng cái gì tới thưởng cho ta? Đợi lát nữa liền đem ngươi ăn tươi cái này còn không sai biệt lắm. Ở dù gì cùng thế giới dùng nhãn thần trao đổi xong về sau, sát na ý thức cũng cuối cùng từ loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong tỉnh táo lại. So với dù gì dùng ngón tay, đùa bỡn nơi đó, chân chỉ nhớ, mang tới cảm giác so với kia còn cường liệt hơn thập bội, gấp trăm lần. Mặc dù là sẽ su na, tại loại này vui sướng phảng phất thăng thiên nhất một dạng cảm giác trước mặt, cũng không khỏi bị lạc chính mình. Thế nhưng, như là đã thanh tỉnh, nên hưng sư vấn tội. Thế giới, ngươi cư nhiên làm ra như vậy sự tình. Sẽ su nạ quay đầu lại, hướng phía thế giới nổi giận nói. Chỉ là dường như nàng quên mất, hiện tại nàng phía dưới vẫn cùng dù gì chặt chẽ kết hợp với nhau, theo thân thể nàng động tác, kéo theo phía dưới cũng theo dãy rủa một cái. Sau đó, vừa mới biến mất cái loại cảm giác này lần nữa mọc lên, tê dại đau nhức, để cho nàng tiếp theo quát lớn tiêu tán theo. Tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên hai đóa hồng hà, phấn hồng môi anh đảo càng là hộc ra một tiếng điểm mỹ rên rỉ, để đang chuẩn bị tiếp thu sệ xù nạ cuồng phong bạo vũ trách cứ thế giới nhất thời sức sở, khỏe miệng vểnh lên. Sệ su nạ, thật là quá đáng yêu ngươi còn cười, đều là ngươi. Sệ su nạ cắn răng, đem tiếp theo tiếng rên rỉ mạnh mẽ đè xuống, xấu hổ trừng mắt thế giới. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên, lại là lấy phương thức như vậy, tại dạng này địa phương, bị dù gì cướp đoạt. Vừa rồi thực sự là đau chết nàng. Nếu như không phải bình thường cùng dù gì thân thiết thời điểm, nơi đó liền thường thường bị dù gì ngón tay của đùa bỡn, cộng thêm bây giờ còn là ở trong nước, vừa rồi dù gì tiến nhập thân thể mình trong nháy mắt đó, nàng ấy cái địa phương tuyệt đối sẽ bị xé nước. Xin lỗi á, Sesuna, ta chỉ là gặp các ngươi nơi đó đúng là cùng tiến tới, ngược lại đều là sớm tối sự tình, ta liền tiện tay giúp ngươi một tay mà thôi. Hơn nữa, vừa rồi ngươi không phải cũng cực kỳ hưởng thụ sao thế giới chắp hai tay, nói xin lỗi. Cầu thả cầu vô tốt.